Điên cuồng hệ thống tăng cấp, tác giả, điên cuồng manh manh, thực hiện, thư viện báo, chương 1267, chương 1265, kẻ phản bội. Dịch Thiên Vân một chiêu miểu sát ác linh tộc thần quân. Lập tức để bọn hắn đầu mộng, nhất thời gian đều chưa có lấy lại tinh thần đến thiên quân miểu sát thần quân. Đó căn bản là chuyện không thể nào. Nhưng sự thật liền bày ở trước mắt bọn hắn, cảm thấy cuồng vọng tự đại chỉ huy người. Lại là thể hiện ra kinh người mức độ, đem đã từng thưởng thức cho trái ngược, không riêng gì Nguyệt Minh bên này sợ ngây người. Trước mặt ác linh tộc đồng dạng bị hù dọa, tướng quân của bọn hắn đều bị miểu sát. Vậy bọn họ đâu? Khẳng định là dễ dàng nước bị đập chết, trốn, trốn, bọn hắn xoay người chạy. Căn bản không kịp suy nghĩ nhiều thi, cũng chỉ nghĩ đến chạy trốn một việc. Dựa theo tình huống bình thường mà nói, ác linh tộc quân quy xâm nghiêm, nếu là tùy ý chạy trốn, đây chính là sẽ xử tử thế. Nhưng là bây giờ tướng quân của bọn hắn đều bị miểu sát, ngay cả thần quân tu vi cũng không bằng bọn hắn, lưu tại nơi này còn có cái gì dùng, chờ chết sao? Muốn chạy trốn? Dịch Thiên Vân cười lạnh một tiếng, hóa thân thành một đạo ngân hà hướng mặt trước quét sạch ra ngoài. Chỗ chạm đến ác linh tộc toàn diện hóa thành hạt bụi, cơ hồ là chạm đến liền chết. Cộng thêm bên trên vận dụng phượng hoàng tộc huyết mạch, tốc độ lập tức bạo phát gấp trăm lần nhiều, kinh khủng tốc độ. Để bọn hắn nhìn đều nhìn không thấy. Liền đã có một mảng lớn ác linh tộc bị quét ngang, không đến thời gian một chén trà công phu. Sở hữu vây quanh tới ác linh tộc, toàn diện hóa thành hạt bụi đang thoải mái diệt sát về sau. Dịch Thiên Vân rất nhanh liền trở lại Nguyệt Minh trước mặt. Dùng lạnh nhạt ánh mắt hơi lườm bọn hắn, đã giải quyết, thân thể bọn họ chấn động. Trong mắt tràn ngập hoảng sợ, cung kính sợ, hồi tưởng lại trước đó bọn hắn bất kính. Nghĩ thầm mình có phải hay không sẽ bị xử tử. Vô lễ như thế cử động, có thể nào sẽ không bị xử tử. Bực này tại dĩ hạ phạm thượng, càng là nghi vấn thượng vị giả lực lượng. Tình huống bình thường phía dưới tuyệt đối là một cái tối kỵ. Chủ nhân vô địch, Nguyệt Minh quỳ một chân trên đất. Trong đôi mắt đẹp tràn ngập kinh hỉ cùng sùng bái. Nàng đã sớm biết Dịch Thiên Vân có bản lĩnh, chỉ là nằm ngoài dự đoán của nàng mà thôi. Tuy nhiên rất nhanh liền tiếp nhận. Nàng biết mình chủ nhân tuyệt đối sẽ không làm chuyện không có nắm chắc, lúc trước nàng cũng đã gặp qua. Tự nhiên biết Dịch Thiên Vân không phải là loại kia ăn không nói mạnh miệng người. Đại nhân vô địch. Còn lại tất cả mọi người nhao nhao quỳ xuống lại, Nguyệt Minh đều quỳ xuống, bọn hắn nơi nào còn dám đứng đấy. Dịch Thiên Vân điểm một cái đầu, ánh mắt hướng mặt trước quét qua, cười nhạt nói, không biết ta có tư cách thống dẫn các ngươi không? Có, tuyệt đối có tư cách, muốn là đại nhân cũng không có tư cách, ai còn có thể có tư cách? Không sai, trước đó là chúng ta không đúng. Nghi vấn đại nhân thực lực có thể lời nói, chúng ta nguyện ý nghe từ xử phạt. Chúng ta không sợ chết, nhưng cũng không muốn làm pháo hôi, vô luận là đổi lại ai tới. Chúng ta đều sẽ có nghi vấn, muốn là đại nhân xử phạt chúng ta, tuyệt đối sẽ không nhăn nửa điểm lông mày. Từng cái ánh mắt đều trở nên cực kỳ sắc nét, đối Dịch Thiên Vân tràn ngập cung kính. Càng nhiều vẫn là kiên quyết cùng kinh hỉ, có thể có cường đại như thế người thống lĩnh. Bọn hắn tự nhiên sẽ thật cao hứng, dạng này mới có thể triệt để diệt trừ ác linh tộc, trợ giúp bọn hắn báo thù. Ở đây tu luyện giả bên trong, đại bộ phận đều là cùng ác linh tộc có huyết hải thâm cừu. Thân bằng hảo hữu cũng không biết có bao nhiêu, chết tại ác linh tộc trên tay. Bọn hắn có thể nào không muốn báo thù, bởi vậy bọn hắn cũng không muốn tùy tiện chết đi. Như thế nào đều muốn nhiều sát mấy cái ác linh tộc mới được, ý nghĩ của các ngươi rất bình thường. Ta có thể hiểu được, không thể phủ nhận, thật có chút người thống lĩnh là như thế. Nhưng ta cũng không ở trong đám này, Dịch Thiên Vân nhìn lướt qua bọn hắn. trầm giọng nói, điểm ấy ta sẽ không trách tội các ngươi. Mọi người đều đứng lên đi. Đa tạ đại nhân. Bọn hắn lúc này mới từng cái đứng dậy, nhìn lấy Dịch Thiên Vân, ánh mắt đều hoàn toàn khác biệt. Dịch Thiên Vân dịch bước đi về phía trước, tại bên cạnh nhìn chung quanh một vòng mấy lúc sau, âm thanh lạnh lùng nói, tuy nhiên có một chuyện cần phải nghiêm túc tra rõ ràng, cái kia chính là nội gián. Nội gián? Trong bọn họ tâm chấn động, lúc này mới nhớ tới trước đó Dịch Thiên Vân nói qua lời nói. Cái kia chính là nội gián vấn đề, nhưng là ở đây đồng bạn bọn họ cũng đều biết. Thật sự là không có cách nào dò xét điều tra ra ai là nội gián, chủ nhân. Chẳng lẽ ngài có đầu mối gì? Nguyệt Minh hai mắt tỏa sáng, đi theo Dịch Thiên Vân bên người dò hỏi, ta tự nhiên hữu tuyến tác. Mà lại trách nhiệm của ngươi vẫn còn lớn, có không ít nội gián lẫn vào trong đó à? Dịch Thiên Vân cười nhạt một tiếng nói, không nội dung gian, còn xin chủ nhân hỗ trợ bắt tới. Nguyệt Minh đôi mắt đẹp dần dần trở nên lạnh lẽo vô cùng. Trảm sát nội gián cũng sẽ không so trảm sát ác linh tộc yếu bao nhiêu, đây là khẳng định. Ta cuộc đời ghét nhất đúng vậy kẻ phản bội. Dịch Thiên Vân xông lấy bọn hắn mỉm cười. Một đám người bên trong tim run rẩy dưới. Chẳng lẽ Dịch Thiên Vân thật biết ai là nội gián, mà không phải tùy tiện loạn đẩy ra ngoài. Còn lại tướng quân hai mặt nhìn nhau, không biết Dịch Thiên Vân làm sao tra tìm, chẳng lẽ từng cái siêu hồn. Cái này đích thật là đơn giản nhất thô bạo phương pháp. Đúng vậy, dễ dàng gây nên phản cảm, cộng thêm hiện tại như vậy nhiều tu luyện giả. Từng cái siêu hồn xuống dưới, độ khó vẫn là thật lớn. Dịch Thiên Vân không nói gì, từng bước một đi qua. Khi đi ngang qua một người tu luyện người lúc, một thanh lôi kéo ra ngoài, liên tục lăn đất tầm vài vòng về sau, cứ như vậy nằm dạp trên mặt đất không thể động đậy. Người tu luyện này lực lượng đều bị phong ấn lại, tự nhiên không có cách nào động đậy. Cái thứ hai, thứ ba cái thứ tư, thứ 27. Hắn một hơi ném ra 27 tu luyện giả đi ra, đem tất cả mọi người cho sợ ngây người. Lại có 27 tu luyện giả, cái này không khỏi quá mức tại khoa trương đi, vậy mà lại có nhiều như vậy kẻ phản bội. Tuy nhiên cái này vẫn chưa hết, Dịch Thiên Vân đi vào mấy tên trời quân tướng quân trước mặt, đưa tay một thanh đập tại trong đó một tên tướng quân trên bờ vai, ẩn tàng vẫn rất sâu. Không nghĩ tới thân là nơi này tướng quân, vẫn là cái kẻ phản bội. Nói xong hắn liền hung hăng một thanh ném ra bên ngoài, trùng điệp cho đập xuống đất, cho nện đến sưng mặt sưng mũi, lớn. Đại nhân ta không phục, ta thế nhưng là tướng quân, thế nào lại là kẻ phản bội? Cái kia bị ném ra ngoài tướng quân giống giận, không sai. Đại nhân, ta thế nào lại là nội gián? Ta thế nhưng là trảm sát không ít ác linh tộc, lập công vô số, bị vứt trên mặt đất còn lại tu luyện giả đồng dạng gầm hét lên, cảm giác giống như là bị khác nhau đối đãi, giống như từng cái tu luyện giả hai mặt nhìn nhau, nhưng chưa hề đi ra ngăn cản. Bọn hắn tin tưởng Dịch Thiên Vân sẽ cho cái giải thích hợp lý, lập công vô số cũng không phải là nội gián. Dịch Thiên Vân cười lạnh nói, hiện tại liền bắt đầu siêu hồn. Nếu là ta bắt sai một cái, liền không có tư cách thành cho các ngươi người thống lĩnh. Sau này ta xoay người rời đi, tuyệt đối sẽ không nhúng tay một điểm. Dịch Thiên Vân nói ra một câu ngoan thoại đến, để nguyên bản có chút lời oán giận tu luyện giả đều không có nửa điểm ngăn cản ý tứ, dù sao đều nói như vậy. Như vậy thì lấy siêu hồn đến nghiệm minh chân thân, nhìn xem ai mới là đang nói láo, ai mới thật sự là kẻ phản bội. Nói đến kẻ phản bội, lòng của bọn hắn càng là băng lãnh tới cực điểm. Ai chán ghét chớ quá tại đúng vậy kẻ phản bội, còn lại là đầu nhập vào ác linh tộc, càng là buồn nôn đến cực điểm. Cầu mọi người đánh giá CVT 9-10, cầu nguyệt phiếu, cầu đô pro chuyện.